hoặc việc gì khác thì đều không làm được, đều bị đạn đài vô niệm ngăn cản. Xem ra chỉ có thể đi giết chết chủ nhân thiên la thôi. Tô Minh ngẫm nghĩ, cuối cùng chỉ còn lại con đường đó. Đợi ta giết chết chủ nhân thiên la rồi, nhất định sẽ tìm được vô tình. Tới lúc đó nghĩ cách ép chết thần hồn đạn đài vô niệm. Người phụ nữ của mình mà cô ta lại muốn giữ thì giữ sao? Dù cô có là thần hồn đứng thứ hai thì đáng chết vẫn phải chết. Tô Minh bừng bừng sát khí trong lòng. Cũng may, sau đó anh cũng đã kiềm chế lại được. Tô Minh lại nhìn Bạch Bảo nói. Bạch Bảo tiền bối, về chủ nhân thiên la ông có biết rõ không? Đương nhiên là biết. Bạch Bảo gật đầu mạnh, vẻ mặt sâu xa u ám. Chủ nhân thiên la rất mạnh, rất nổi tiếng. Trong 17 minh chủ liên minh văn minh cấp 8 cũng được xem là một người vô cùng cường thế. Vốn dĩ nhân vật lớn như chủ nhân thiên la không hề có liên hệ gì với cực kiếm các chúng ta. Tiền bối, có lời gì xin cứ nói thẳng. Nhưng văn minh thiên la vừa đúng cũng là văn minh kiếm đạo thuần túy nhất. Bạch Bào có chút bất lực và căm phẫn. Nghe nói chủ nhân thiên la có thiên phú và thực lực không tưởng nổi, khó hình dung được. Hình như ông ta cũng là người nhỏ tuổi nhất trong 17 vị minh chủ trung niên. Chỉ mới hơn 200 tuổi, nhưng thành tựu kiếm đạo mà ông ta nắm giữ, nghe nói đã đạt tới trình độ không thể ngờ được. Mà chủ nhân thiên la không coi trọng cực kiếm các chúng ta, hơn nữa có địch ý, có vẻ như là vì ông ta coi thường nền văn minh rác rưởi khác đã sỉ nhục hai chữ kiếm đạo này. Tổ mình đã hiểu, nói đến cùng, chủ nhân thiên la này vô cùng kiêu ngạo, tự mãn, cảm thấy bản thân ông ta mới là kiếm đạo chính tông, là kiếm đạo đỉnh cao, là kiếm đạo đích thực. Các thế lực khác dùng danh nghĩa kiếm đạo, ông ta đều xem thường, hơn nữa còn mang ý thù địch. Nhưng bởi vì chủ nhân thiên la quá mạnh, cấp bậc quá cao, dù ông ta xem thường cực kiếm các thì cũng không hạ thấp thân phận đi đối phó với chúng ta. Nhưng mấy trăm triệu năm trước cũng đã từng tùy tiện nhẹ nhàng đánh giá cực kiếm các khi lần đầu xin trở thành nền văn minh cấp 8 một câu. Loại chó mèo gì cũng đều dám lấy danh nghĩa kiếm. Ông ta tùy tiện đánh giá cực kiếm các cũng không sao, đành chấp nhận thôi, vì ông ta có tư cách này mà. Nhưng câu đánh giá này lại khiến những lần xin được trở thành văn minh cấp 8 của cực kiếm các trong mấy triệu năm tiếp theo trở nên vô cùng khó khăn, khốn đốn. Nguyên nhân là văn minh Bình Khiếm trong 17 vị minh chủ liên minh là đồng minh của văn minh Thiên La. Quan hệ giữa hai văn minh lớn này rất tốt. Mặc dù văn minh Bình Khiếm cũng là một trong 17 văn minh cấp 8 đỉnh cao, nhưng khi sắp xếp thứ tự trong 17 văn minh lớn này, có thể nói đây là văn minh yếu nhất. Thậm chí nếu không phải là vì chủ nhân Bình Khiếm ôm đùi chủ nhân Thiên La, thì e là cô không chen vào được minh chủ của liên minh 17 văn minh lớn này rồi. Do vậy, vì chủ nhân Bình Khiếm nịnh nọt, o bế chủ nhân Thiên La, nên đã cố ý đối chọi cực kiếm các chúng ta. Tổ mình lúc này đã hiểu. Nói đến cùng, một câu nói của nhân vật lớn có thể tùy ý nói ra, nhưng những kẻ bên dưới nịnh hót kia lại tuân sùng là chân lý, điên cuồng làm theo, thử nghiệm. Đúng, thực là tàn khốc. Bạch Bào tiền bối có hiểu biết thực lực của chủ nhân Thiên La. Đã ra quyết định, muốn trừ khử chủ nhân Thiên La, vậy thì đương nhiên phải tìm hiểu thực lực của đối thủ. Biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng. Cảnh giới võ đạo hình như là cảnh giới chu thần tầng 9, sức lực chiến đấu không rõ. Nếu không có gì bất ngờ, thì sức chiến đấu so với cảnh giới võ đạo cũng đáng sợ không kém. Bạch Bào nghiêm trọng nhắc nhở, trong lời nói mang theo sự kiêng dè và sợ hãi khó hình dung. Bản thân cảnh giới chu thần chính là một thứ mà cực kiếm các còn không dám nghĩ tới, huống hồ là tầng 9. Ánh mắt Tô Minh chợt lóe, hình như so với bản thân tưởng tượng thì còn mạnh hơn một chút. Nhưng cũng may không nằm trong phạm vi mà anh không thể chịu đựng được. Theo như anh đoán, trước mắt tất cả phương pháp đều dùng hết thì trong chu cảnh bản thân anh cũng gần như là vô địch. Cho dù là cảnh giới chu thần tầng 9 cũng là trong chu cảnh. Bạch Bảo tiền bối, hẳn ông cũng biết vị trí của chủ nhân thiên la trong thành liên minh chứ. Xin hãy đưa tôi đến. Bạch Bảo nghe thấy vậy thì ngây người, đám người Vương Kiếm Hiện cũng sửng sốt. Có ý gì đây? Chẳng lẽ Tô Minh muốn đi kiếm chuyện với chủ nhân thiên la? Cậu Tô, cậu muốn... Bạch Bảo có chút run rẩy. Lúc này, đột nhiên Mộ Cần ngẩng đầu nghiêm túc hỏi. Anh Tô, người mà chủ nhân thiên la kia truy nã, không lẽ là chị vô tình sao? Tô Minh cũng không phủ nhận. Mấy người Bạch Bào, Vương Kiếm Hiện, mặt mũi lại càng thêm trắng bệch, giật mình tới mức máu cũng bị chảy ngược. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần, Hà Trần 2501. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Bạch Bảo tiền bối không cần lo sợ, tôi nắm chắc được. Hơn nữa trực tiếp giết chết chủ nhân Thiên La. Tôi nghĩ Liên Minh Văn Minh sẽ mau chóng mời Cực Kiếm Các gia nhập Liên Minh, không phải sao? Việc cũng đâu ra đấy. Tô Minh cười nói. Nhưng... Bạch Bào lạnh run toàn thân không biết nói gì. Quả thực, mấy trăm triệu năm nay, ông ta đã mơ giấc mơ cản rỡ nhất, cũng chính là trong mơ có thể giết chết chủ nhân Bình Khiêm. Còn về chủ nhân Thiên La, cho dù nằm mơ, ông ta cũng không dám đắc tội, dù biết những tủi nhục và khó khăn mấy trăm triệu năm nay của Cực Kiếm Các đều vì một câu nói của chủ nhân Thiên La. Anh Tô, có cần chúng ta đi cùng không? Chúng ta đi có làm ảnh hưởng hay không? Mạc Thanh Nhạn lúc này hỏi. Mấy người Bạch Bào còn đang kinh sợ và giật mình. Mộ Cẩn, Thanh Nhạn thì vẻ mặt đã nghiêm túc rồi hồi thần lại từ lâu. Cùng đi, để mọi người đơn độc ở lại nơi nào đó trong thành Liên Minh, tôi cũng không yên tâm. Tô Minh không suy nghĩ mà nói ngay. Trên thực tế, lúc này muốn đi tìm chủ nhân Thiên La, tốt nhất là đưa Mộ Cẩn, Thanh Nhạn và mấy người Bạch Bào ra khỏi thành. Nhưng bây giờ thành đã bị phong tỏa, không thể đi ra được. Nếu đã không ra được, thì nơi an toàn nhất chính là ở bên cạnh anh. Cậu Tô, tôi đưa cậu đi. Cuối cùng Bạch Bảo cũng lên tiếng, gương mặt trắng bệch đã đỏ bừng. Tô Minh rất hài lòng. Rốt cuộc, Bạch Bảo cũng không phải là bùn loãng, còn có thể chát được tường. Nếu thật sự sợ tới mức bây giờ không đứng vững hoặc cầu xin, khuyên nhủ đủ điều để rút lui, thì đại khái anh cũng đã chuẩn bị buông bỏ đám người Bạch Bảo. Vẫn may, họ không để anh thất vọng. Sau đó, Bạch Bào dẫn đầu đưa nhóm người đi về phía thành trì hướng đông nam. Trên đường, Bạch Bào không nói một tiếng. Càng đi đến phía đông nam, con đường càng rộng. Các tòa kiến trúc kim loại hai bên càng cao lớn, càng tinh xảo. Trên các tòa nhà càng dày đặc các trận pháp cổ xưa. Vốn dĩ khu phố phía đông nam trong thành Liên Minh này được gọi là phố Minh Chủ. Có không ít trang viên nơi ở của các Minh Chủ được xây dựng khu phố này. Lúc này trước phủ Thiên La, lụa trắng, đèn trắng, tinh thạch trắng, khung cảnh trang nghiêm. Trong phủ thỉnh thoảng vang lên tiếng thóc than. Phủ Thiên La ở đại điện, một quan tài vàng đen xa hoa chói mắt lạnh lẽo. Trong quan tài là con gái duy nhất của chủ nhân Thiên La đã bị cắt đứt cổ. Thân xác đã chết, thần hồn cũng tan, chết không thể nào chết thêm được nữa. Trong đại điện có không ít phụ nữ đang than khóc, có một vài người già rũ mắt, vẻ mặt căng thẳng. Thỉnh thoảng họ lại nhìn sang người đàn ông trung niên mặc trường bào trắng, mắt to mày rậm, mặt vuông, lưng đeo kiếm đang đứng trước quan tài. Người đàn ông không giận mà uy, mặc dù không khóc nhưng ánh mắt lại có chút ẩm ướt. Sâu thẳm trong ánh mắt là đau khổ và kiên định. Bên ngoài đại điện đang đứng rất nhiều tu giả võ đạo, tùy tiện lấy ra một người cũng là cường giả yêu nghiệt. Những người này hoặc là sự tồn tại ở cấp bậc minh chủ trong liên minh, hoặc là con nối dõi của minh chủ, hoặc là người đứng đầu của các gia tộc lớn và quý tộc ít ỏi được lưu truyền lại qua hàng tỷ năm tại thành liên minh. Những người đó lúc này đều cẩn thận từng ly, ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng, thỉnh thoảng thắp nhan, lúc lại khom lưng. Ngoài ra bên ngoài đại điện còn có hàng trăm người áo giáp màu đen. Những người này đều là cường giả của nền văn minh Thiên La. Nói chính xác thì họ là hậu duệ dòng chính của tông chủ Thiên La. Vào lúc này, họ còn đang nhỏ giọng dè dặt trao đổi ý kiến. Tất cả đều là về việc tìm kiếm. Rõ ràng những ngày qua đã bố trí bủa vây kín kẽ khắp nơi. Nhưng dù lục tung cả thành liên minh, vẫn một mực không thấy cô gái đó đâu. Những con cháu dòng chính như họ cũng đang rất lo lắng. Tuy rằng cho đến hôm nay, chủ nhân vẫn chưa trừng phạt họ. Nhưng chỉ cần là người tinh tường đều có thể nhìn ra. Cơn tức giận của chủ nhân đã lên tới cực điểm. Cô hồ đã đứng trên ranh giới bùng nổ. Nếu vẫn không tìm được cô gái kia, có thể tưởng tượng được kết cục của họ ra sao. Tuy nhiên, vào lúc này, ai có thể ngờ tới, chính trong phủ Thiên La, tại một góc trống ở bên cạnh hòn non bộ bên ngoài đại điện, đang được bao trùm bởi bầu không khí bi thương và căng thẳng. Yên tĩnh trang nghiêm giữa biển người đông nghịt kia, có một cô gái đang ẩn náu nơi đó. Cô gái này dường như được bao phủ bởi bức dệt bí mật của quy luật không gian. Nó giống như một bộ giáp ánh sáng. Chính dựa vào bức dệt bí mật này mà cô ta mới có thể ẩn mình dưới con mắt của mọi người trong phủ Thiên La mà không sợ bị bại lộ. Chỉ là lúc này nếu quan sát kỹ, có thể thấy bức dệt bí mật từ quy luật không gian kia đang ngày càng trở nên ảm đạm. Nó dường như không thể kiên trì nổi nữa. Cô gái này xinh đẹp tuyệt trần. Nếu Tô Minh có mặt tại đây, chắc chắn phải kinh ngạc thốt lên. Vô tình! Vô niệm! Tôi hận cô! Thân thể mỏng manh của cô gái run lên, giọng nói mềm mại phiêu đáng tràn ngập thù hận. Hận tôi xúi giục cô giết chết con gái của tông chủ Thiên La sao? Một giọng nói khác vang lên rất kỳ quái. Hai giọng nói vậy mà đều phát ra từ cùng một cơ thể. Không phải, không có sự xúi giục của cô, con gái của tông chủ Thiên La cũng sẽ phải chết. Oan có đầu, nợ có chủ. Dù cô ta có thân phận như thế nào, tôi cũng đều không hối phận. Nguyên nhân tôi hận cô là vì trước khi chết, tôi cũng không thể gặp được mặt anh Tô. Giọng nói của đạm đài vô tình mang theo chút nhớ mong cùng thê lương. Anh Tô? Thật ghê tởm. Vô tình, một tên đàn ông như kiến cỏ đó sao có thể mê hoặc cô thành dáng vẻ này chứ? Đạm đài vô niệm hừ lạnh một tiếng. Kiến cỏ? Cô chưa từng gặp anh ấy, làm sao biết anh ấy là kiến cỏ? Đạm đài vô tình phản bác lại. Anh ấy là người xuất sắc nhất mà tôi từng gặp. Thôi được rồi, anh Tô nhà cô là yêu nghiệt, thiên tài số một trong muôn vạn thế giới, được chưa? Đáng tiếc, sợ rằng anh Tô của cô lúc này không biết vẫn còn đang ở nền văn minh cấp 2 nào rồi. Nhiều nhất cũng chỉ đang ngây ngốc ở một xó nào đó của nền văn minh cấp 3. Đạm đài vô niệm chế nhạo. Thiên tài ư? Đúng là nực cười. Sau đó, đạm đài vô niệm lại nói. Bí pháp không gian này của tôi không kiên trì thêm được bao lâu nữa đâu. Tiếp theo một khi bí pháp bị hóa giải, chúng ta chắc chắn sẽ bị vạch trần. Vô tình không đáp lại. Trên thực tế, kết quả đã được định trước từ lâu. Tại khoảnh khắc con gái của tông chủ Thiên La chết, nó đã được định mệnh an bài. Trong 2 ngày tới, cho dù có bí pháp không gian này, cho dù cô trốn tránh ở nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Vậy thì sao chứ? Cũng chỉ có thể trì hoãn mà thôi. Đáng chết, vẫn là phải chết. Không sớm thì muộn. Cơ hội duy nhất chính là đột kích tấn công tông chủ Thiên La. Chỉ khi ông ta chết, chúng ta mới có được một đường sống sót. Giọng nói đầy hung ác và lạnh như băng của vô niệm lại vang lên. Vô tình bị rơi vào trầm mặc. Quả thực, đánh úp tông chủ Thiên La là cơ hội duy nhất. Chỉ là tông chủ Thiên La quá mạnh. Cho dù đột kích thành công, cũng rất khó có thể giết chết được ông ta. Để tăng tỷ lệ thành công, tốt nhất thần hồn của tôi và cô nên hoàn toàn dung hợp lại. Tôi vốn dĩ là thần hồn thứ 2 của cô. Thần hồn của chúng ta vốn là một thể. Nếu cô đồng ý dung hợp với tôi từ sớm, thực lực đã tăng vọt từ lâu. Nói không chừng, tông chủ Thiên La hiện tại cũng không phải đối thủ của cô. Vô niệm có chút oán giận. Nguyên do là tên Tô Minh đó. Đúng là Tô Minh. Nghĩ tới liền muốn cắn răng nghiến lợi. Một con kiến nhỏ bé thôi mà khiến việc lớn dung hợp thần hồn bị trì trệ. Vô tình thực sự là quá ương ngạnh. Tôi không đồng ý dung hợp. Dù phải chết, trước khi chết tôi cũng phải có hồi ức về anh Tô đồng hành cùng. Vô tình hờ hững đáp, giọng nói không lớn nhưng vô cùng nghiêm túc và kiên định. Cô... Vô niệm muốn phun ra vô số câu chửi thề. Tên Tô Minh đó rốt cuộc đã cho vô tình uống thuốc lú gì vậy? Đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói vang lên. Tô Minh sinh đến kính thăm tông chủ Thiên La. Giọng nói này truyền khắp phủ Thiên La, cũng truyền vào tai vô tình và vô niệm. Tô Minh! Phản ứng đầu tiên của vô tình sau khi nghe được giọng nói và cái tên này chính là bản thân đã xuất hiện ảo giác hay sao? Có lẽ vì bản thân phải chết không còn nghi ngờ gì nữa, lại không thể gặp mặt anh Tô trước khi xuôi tay, trong lòng mới không cam tâm mà xuất hiện ảo tưởng chăng? Vô tình thầm nhủ lắc đầu chua xót. Không phải là ảo giác, hình như là thật. Vô niệm lẩm bẩm một câu, giọng nói nồng đậm vẻ không tin tưởng, thật là hoang đường. Mặc dù vô niệm chưa từng gặp Tô Minh, nhưng cô ta là thần hồn thứ 2 của vô tình, đương nhiên sẽ nắm được rất nhiều thông tin về Tô Minh. Chính vì biết rõ nên mới cảm thấy việc Tô Minh tới được thành liên minh của nền văn minh cấp 8 vào giờ phút này là không thể nào tưởng tượng một việc hoan đồng đường tới cỡ nào. Nói một cách dễ hiểu, thành liên minh của nền văn minh cấp 8 không dễ dàng tiến vào đến vậy. Cũng giống như nếu thực lực của tu giả võ đạo của nền văn minh cấp 1 không đạt tới trình độ nhất định, căn bản không thể xuất hiện tại nền văn minh cấp 2. Nếu cưỡng ép đi tới nền văn minh cấp 2, không nói tới việc có thể sinh tồn tại đây hay không, chỉ riêng lộ trình hư không dài vô tận kia cũng đã đủ lấy mạng người rồi. Mà Tô Minh hiện tại có thể xuất hiện tại thành liên minh cũng có nghĩa là thực lực của anh ít nhất cũng đã đạt tới đẳng cấp của nền văn minh cấp 7. Nhưng Tô Minh mới 10.000 tuổi. 10.000 tuổi đã có thể từ nền văn minh cấp 1 bước tới nền văn minh cấp 7-8. Dù là Vô Niệm với hiểu biết sâu rộng cũng cảm thấy choáng váng. Cùng lúc đó, mọi người trong thành Thiên La đều nhìn về phía cửa. Có thể thấy rõ ràng rằng Tô Minh dẫn theo Bạch Bảo, Mạc Thanh Nhạn, Diệp Mộ Cẩn cùng nhau bước vào. Là tên phế vật Bạch Bảo đó sao? Trong nhóm người ở phía trước đại điện, có một người trung niên vóc dáng mập mạp nhướng mày. Chỉ một cái liếc mắt, ông ta đã nhận ra Bạch Bảo. Ông ta chính là tông chủ Bình Khiếm, một trong 17 vị tông chủ của Liên minh Minh Chủ. Hắn là ai? Không được nhận lời mời cũng dám tiến vào phủ Thiên La cúng tế đại tiểu thư. Có người đứng ra, người này chính là quản gia bên cạnh tông chủ Thiên La. Đã theo bên cạnh tông chủ Thiên La rất nhiều năm. Xem ra không có gì nổi bật, một thân áo vải lanh thô, nhưng khí tức toát ra lại không hề kém chút nào. Trong đôi mắt ưng tràn đầy hung ác nham hiểm, khóa chặt lấy Tô Minh. Ông ta còn tưởng rằng mấy người Tô Minh tới cúng viếng đại tiểu thư Thiên La, cũng khó trách khi có sự hiểu lầm. Rốt cuộc, sự lớn mạnh và danh tiếng của tông chủ Thiên La đều vô cùng khủng bố. Cũng không ai dám nghĩ tới chuyện gây chuyện với ông ta. Huống hồ, hôm nay còn là ngày đại tiểu thư nhập quan. Người tới cúng tế không ít. Đương nhiên những kẻ có tư cách tiến vào, không là cường giả chân chính, cũng phải là kẻ có lai lịch lớn. Không nhận được lời mời mà dám tùy tiện tiến vào, chính là đang tự tìm đường chết. Nếu không phải kinh rẻ vong linh của đại tiểu thư còn đang ở trên cao, tông chủ Thiên La còn chưa mở lời, thì e rằng giờ phút này, chính ông ta đã tóm chết nhóm người Tô Minh rồi. Cúng bái? Không, ông hiểu lầm rồi. Tôi không phải là tới cúng bái người được gọi là đại tiểu thư Thiên La. Tuy nhiên trước sự ngạc nhiên của mọi người, Tô Minh bật cười, thản nhiên lắc đầu đáp. Ôi trời! Trong nháy mắt vạn vật lặng ngắt, con người của rất nhiều người đang có mặt đều sắp trợn trừng ra ngoài, kinh hồn bạt vía. Họ vừa nhìn thấy gì đấy? Người thanh niên này còn đang cười sao? Ngày hôm nay ai dám cười chứ? Rất nhiều người thậm chí còn gượng ép, bày ra vẻ mặt bi thương, thậm chí là nặn ra vài giọt nước mắt. Suy cho cùng, người chết cũng là con gái độc nhất của tông chủ Thiên La. Ai nấy đều biết tông chủ Thiên La yêu chiều người con gái duy nhất này đến nhường nào. Anh tới đây cười, còn thực sự nói rằng mục đích không phải là cúng tế. Bị điên rồi sao? Nhiều người nhìn Tô Minh với ánh mắt kính phục, gằn giả, có thể đạt tới một cảnh giới nhất định, cũng khiến người khác phải nể phục. Không phải sao, chỉ là sợ rằng kết cục của người thanh niên này sẽ rất khó để hình dung. Ít nhất muốn chết một cách thoải mái là không thể. Nếu không còn bị tông chủ La Thiên bảo chế dày vò 100.000 năm mới có thể sang thế giới bên kia. Vẻ mặt của người quản gia kia điên cuồng biến đổi. Ông ta nổi điên, trong chớp mắt khí tức giống như một cơn sóng thần cuộn trào, mãnh liệt ngẩng đầu. Đôi mắt sắc lẹm, hung ác, cũng để oán độc, giống như chim ưng kia khóa chặt lấy Tô Minh. Khí tức gầm giống, thân hình trực tiếp muốn dao động, lao phút về phía anh. Dáng vẻ đó là muốn dùng thủ đoạn xét đánh bóp chết anh. Nhưng lúc này, tông chủ Thiên La lại mở lời. La Cửu, yên lặng. Tông chủ Thiên La vậy mà phun ra một câu nói ngăn cản người quản gia tên là La Cửu. Bầu không khí càng lúc càng trở nên cứng ngắc. Không khí dường như trở nên đặc quánh, không thể hô hấp, khiến người ta phải nghẹt thở. Xem ra tông chủ Thiên La vẫn rất bình tĩnh, nhưng bất cứ ai quen biết ông ta đều biết, khi tông chủ Thiên La càng tức giận bao nhiêu thì mặt ngoài của ông ta càng tỏ ra trầm lặng bấy nhiêu. Tông chủ Thiên La lúc này an tĩnh, giống như mặt hồ gió yên sóng lặng. Vậy thì ngọn lửa giận đè nén trong lòng kia, sợ rằng đã có thể thiêu cháy cả đất trời. Chàng trai, nếu cậu đã không tới để cúng tế hình nhi, vậy cậu đến thăm viếng bổn tọa là vì cớ gì đấy? Tông chủ Thiên La hỏi xa xăm, ông ta nhìn Tô Minh bằng ánh mắt bình tĩnh, giọng điệu không mặn không nhạt. Thành thật mà nói, mấy người Bạch Bảo Vương Kiếm Hiện đang đứng sau Tô Minh, lúc này vì áp lực quá lớn mà bắt đầu có chút run rẩy. Đặc biệt là khi tông chủ Thiên La đưa mắt nhìn về phía Tô Minh, thuận tiện quét qua bọn họ. Loại cảm giác đó không ngôn từ nào có thể diễn tả được, giống như bị Diêm Vương liếc mắt tới vậy. Có chút hiếu kỳ, hiếu kỳ tại sao con gái của tiền bối lại chết, tại sao người phụ nữ trên lệnh truy nã kia lại giết chết con gái của ông. Lời này vừa vang lên, lại là một trận vắng lặng. Rất nhiều người đang có mặt ở đây đều suýt cắt đứt lưỡi của mình. Họ vẫn là đánh giá thấp người thanh niên này. Quả nhiên, ngông cuồng và tìm đường chết là không có cực hạn. Vì sao là hình nhi lại chết? Thực tế nhiều người có mặt đều biết, dù sao trong quán rượu này, vào ngày hôm đó, không ít người đã tận mắt chứng kiến hiện trường xảy ra vụ xung đột giữa La Hinh Nhi và cô gái với dung mạo tuyệt đẹp, khuynh nước khuynh thành, nhưng ra tay lại vô cùng cay độc. Thành thực mà nói, do La Hinh Nhi thực sự có phần tự chuốc lấy cái chết, bởi vì một vị trí ngồi bên cửa sổ, cô ta chủ động khiêu khích, hơn nữa còn ra tay trước, còn là loại trắng trợn không hề kìm nén, muốn lấy mạng người kia. Chẳng ngờ lại đụng phải một người cứng rắn. Cô gái lạ mặt kia không dám chống trả. Hơn nữa còn dưới tình huống người bảo vệ của La Hinh Nhi có mặt ra tay, ngăn cản, vẫn có thể giết chết La Hinh Nhi trong một đòn, hủy hoại cả thân xác và thần hồn của cô ta. Xét theo góc độ công bằng, La Hinh Nhi chết cũng không thiệt thòi. Nhưng cô ta là con gái của tông chủ Thiên La. Chỉ dựa vào một điểm này thôi, dù cô ta đã làm ra chuyện khiến thiên hạ đều căm ghét hay long trời lở đất, thế thì sao chứ? Hình Nhi và cô gái đó xảy ra chút tranh chấp. Tông chủ Thiên La đáp, điều khiến người khác phải bất ngờ là ông ta vậy mà lại trả lời câu hỏi của Tô Minh. Theo suy nghĩ của rất nhiều người đang có mặt, tông chủ Thiên La lúc này không phải là nên vất tay bóp chết Tô Minh sao? Tại sao lại có mâu thuẫn? Là lỗi của cô gái lạ mặt đó sao? Hay là do con gái nhà ông gây hấn trước? Tô Minh lại hỏi tiếp, anh thực sự muốn làm rõ điểm này là tò mò thần túy. Trên thực tế, anh là một người bao che khuyết điểm, cho dù vấn đề thực sự xuất phát từ tôi vô tình. Tô Minh cảm thấy bản thân cũng sẽ vẫn lựa chọn che chở cho cô, vẫn luôn giúp đỡ người thân cận mà không màng lý lẽ. Câu hỏi thẳng thắn này của Tô Minh khiến bầu không khí vốn đã lạnh băng nay hoàn toàn đông cứng lại. Ngay cả tông chủ Thiên La cũng im lặng, tử thần phảng phất muốn giáng lâm. Tông chủ Thiên La nhìn chằm chằm Tô Minh một cái thật sâu, mà Tô Minh cũng mắt đối mắt với ông ta. Sau vài nhịp thở, tông chủ Thiên La mở miệng, vậy mà còn chưa ra tay, là lỗi của Hinh Nhi. Nhưng bổn tọa cho rằng, bất luận Hinh Nhi có sai như thế nào, thì nó vẫn là con gái của bổn tọa. Bổn tọa có thể trách mắng nó, có thể đánh giết nó. Nhưng những người khác, nếu dám động vào một sợi lông của nó, bổn tọa cũng sẽ tiêu diệt chín tộc 18 đời của hắn. Chàng trai trẻ, cậu cảm thấy thế nào? Tông chủ Thiên La giờ phút này cuối cùng cũng lộ ra một tia hung tợn, cuối cùng bộc phát một tia khí tức. Chỉ một tia mỏng manh đó cũng đủ để khiến cho hầu hết tất cả mọi người có mặt đều nổ tung ra đầu. Thần hồn của mấy người bạch bào sau lưng Tô Minh gần như vỡ nát, cơ hồ muốn khuỵu xuống, thân hình họ như bị xé rách. May mắn thay, có Tô Minh ở bên giúp họ ngăn trở lại. Tôi cảm thấy lời tiền bối nói rất có đạo lý. Làm người thì nên bênh vực kẻ bên cạnh. Nếu không thể che chở cho người thân của mình, vậy thì một thân sức mạnh dốc lòng tu luyện có tác dụng gì không? Tiền bối, tính cách của tôi và ông chắc hẳn là điểm tương đồng, là bao che khuyết điểm. Cô gái mà ông đang truy nã đó là người phụ nữ của tôi, do tôi tới rồi. Do đó tôi đã tới rồi, tôi tới là muốn tiện ông xuống địa ngục. Tô Minh cười đáp, anh vô cùng tán thành, là chân thành đồng ý. Chỉ là khi nói tới đây, anh đột nhiên thu lại nét cười, khóe miệng kéo ra thành tia lạnh giá. Thực ra, tiền bối à, con gái ông có thể chết dưới tay vô tình đã là may mắn lắm rồi. Rốt cuộc cô ấy cũng là một người ra tay sạch sẽ lưu loát, một đòn mất mạng, không phải chịu thống khổ. Tô Minh vừa dứt lời, hiện trường đã có người đứng bên bờ vực bất tỉnh, chỉ có cảm giác như mảng nhĩ bị xé nát vô số lần. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự rung động của họ tại thời khắc này. Thực sự kinh sợ tới mức như bị cắt đứt xương sống chân tay, tim gan nát bấy thành bột. Anh đích thân tới đây chỉ để chế nhạo con gái đã chết của tông chủ Thiên La ngay trước mặt ông ta hay sao? Giết người còn muốn trách móc họ? Lúc này, con người của tông chủ Thiên La đã đỏ rực, một màu đỏ của máu. Khí tức quanh thân cũng biến thành màu đỏ, cả người dường như đắm chìm trong biển máu. Mặc dù ông ta đang điên cuồng cưỡng ép khống chế tiếng thở dốc của mình, nhưng từng nhịp hô hấp vẫn rền vang như xét thần trời phạt. Chấn động tới mức khiến màng nhĩ của một số người bắt đầu chảy máu, thậm chí tim gan của một số bộ phận người đang có mặt vì cộng hưởng mà đứng trên lảnh gian vỡ lìa. Bên hòn non bộ trong một góc của đại điện, Đạm Đài vô tình đang cắn chặt môi, mắt long lanh đầy lệ. Cô đã cảm động tới cực điểm, chỉ hận không thể lao ra ngoài ôm chặt lấy Tô Minh. Anh chính là người đàn ông của cô, vĩnh viễn bảo vệ cô. Vô tình tự nhận thấy bản thân không phải là một người yếu đuối, càng không thích khóc lóc. Nhưng tại thời điểm này, cô đã không kiềm chế được mà tí tách lăn dài từng giọt nước mắt, giống như một cô gái bình thường được giải tỏa mọi nỗi ưu phiền. Vô niệm, bây giờ cô cảm thấy thế nào? Cô cảm thấy tôi vẫn luôn nhớ mong anh tôi như vậy là do tôi ngốc nghếch sao? Hay là đầu óc của tôi có vấn đề? Hay là tôi còn quá non trẻ? Vô tình từ đáy lòng giống lên, có kiêu ngạo, có tủi thân, cũng có bẽ bàng. Trong 10.000 năm qua, vô niệm không biết đã thuyết phục bản thân cô bao nhiêu lần, chế giễu bản thân, nói Tô Minh chỉ là hạng kiến cỏ, không xứng với bản thân, nói bản thân bị anh lừa gạt, nói bản thân không có mắt nhìn, nói bản thân chưa từng gặp qua người đàn ông tốt chân chính, thiên tài thực sự. Cho dù không biết là nói bao nhiêu lần, chỉ muốn khiến bản thân cô cắt đứt tình cảm với Tô Minh, nhưng Đạm Đài vô tình chưa từng dao động, mà trước mặt, sự thực đang phơi bày trước mặt. Đạm Đài vô tình giống như một đứa bé gái phải chịu ấm ức trong hàng vạn năm đằng đẵng, tại khoảnh khắc này, điên cuồng tát vào mặt cô ta. Cô nói chuyện đi chứ. Vô niệm không hé môi, tiếng gầm hét dưới đáy lòng của Đạm Đài vô tình càng lớn hơn. Là tôi nhìn sai, anh ta đánh giá khiến cô như thiêu thân lao vào lửa. Vô niệm ngừng trọng đáp, giọng nói tràn đầy phức tạp. Tuy nhiên ngay sau đó cô ta lại nói tiếp. Đáng tiếc, dù anh ta vượt xa dự liệu của tôi, đáng giá để cô trao tình yêu, nhưng anh ta quá manh động, cứ một mình một ngựa như vậy tới phủ Thiên La. Một mình đối đầu với tông chủ Thiên La, e là sẽ phải chết ngay trước mặt cô mà thôi. Vô niệm, cô không thể tưởng tượng được thiên phú và võ đạo khủng khiếp của anh Tô đâu. Tôi tin tưởng anh ấy, đừng lôi kéo quan niệm võ đạo, cực hạn võ đạo gì đó với tôi nữa. Anh Tô là người ngay từ đầu vẫn luôn làm mới quan niệm võ đạo, phá bỏ mọi giới hạn võ đạo rồi. Đạm Đài vô tình nói như chém đinh chặt sắt. Vô tình, cô vẫn còn trẻ tuổi, vậy chúng ta mỏi mắt trông chờ. Vô niệm nhàn nhạt hử một tiếng. Cũng chính lúc này, Đại Âm Dương cầm thiên thủ. Tông chủ Thiên La, người đã bạo phát cơn giận, cơ hồ đánh mất lý trí, cuối cùng cũng ra tay. Ông ta vừa hành động, như thể mặt trời bùng nổ, khí tức thiêu đốt gầm thét. Cả tòa đại điện, ngoại trừ quan tài vàng đen kia. Còn chưa vỡ tan, mọi thứ khác đều đã bị hóa thành tro bột. Bầu trời trải dài hàng trăm km bị xé toạc thành hư không và chân không. Một dấu tay trắng đen từ trên trời giáng xuống. Trên dấu tay bao phủ mũi nhọn vô thượng, ngoài ra còn được xung hợp pháp nguyên hủy diệt giai đoạn 8 đỉnh phong. Điều kỳ lạ hơn nữa là khi dấu tay này dao động, dường như còn có hàng ngàn hình bóng cũng dao động theo, bao trùm toàn bộ vòng trời. Thậm chí còn có những dấu tay chụp về phía Tô Minh, ngoi lên từ dưới mặt nước. Ngoi lên từ dưới mặt đất. Vô tận không ranh giới, nhiều người có mặt cũng không phân biệt được dấu tay này cái nào là thật, cái nào là giả, càng không nói đến việc đối kháng lại. Hơi thở tử vong và hủy diệt, khó tả, giống như một đầm lầy magma vô biên, hoàn toàn trói buộc không gian chu vi mấy chục km xung quanh Tô Minh lại. Tổng chủ Thiên La vừa ra tay, liền thi triển ra thực lực khiến người ta phải lạnh thấm tim. 17 liên minh văn minh, ngoại trừ một số người xếp hạng đặc biệt cao, còn đứng trên cả tông chủ Thiên La, những người khác đều có mặt. Ví dụ như tông chủ Bình Khiếm, nhưng sắc mặt của gần như hơn 10 người minh chủ này đều trở nên ngưng trọng, ánh mắt họ lập lòe, một số còn kiêng dè trước đại âm dương cầm thiên thủ của tông chủ Thiên La. Vậy mà đã đạt tới cảnh giới thần thông viên mãn, thực lực của tông chủ Thiên La còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng. Trong nháy mắt, trên thực tế, mọi người có mặt đều đang không quá chú ý tới Tô Minh, bởi tại khoảnh khắc tông chủ Thiên La ra tay, tất nhiên mọi người đều cảm thấy căn bản không cần nghĩ tới kết cục của Tô Minh nữa. Điều này giống như một con rồng thần nghiền nát một con ếch vậy. Bạn đã suy xét tới số phận cuối cùng của con ếch chưa? Không lẽ còn có khả năng nào khác ngoài cái chết? Nhiều nhất cũng chính là cái chết có đau đớn hay không? Hay nói một cách khác là tông chủ Thiên La có để Tô Minh chết một cách thoải mái hay không? Tuy nhiên, mắt thấy Tô Minh sắp bị nhấn chìm trong vô số dấu bàn tay trắng đen, bỗng nhiên bên tai tất cả mọi người lại truyền tới một giọng nói. Chỉ có từng này. Tiền bối, nếu đây là toàn bộ sức mạnh của ông, thì ông trụ không quá ba chiêu dưới tay tôi đâu. Còn chưa dứt lời, có thể thấy được rõ ràng, Tô Minh thản nhiên nghiêng nước. Nghiêng người một góc 40 độ và ngẩng đầu lên khoảng 60 độ, chính là phương hướng chuẩn xác đó. Anh thuận tay vung lên một cái, một đạo kiếm nguyên sắc nhọn dập dờn lao vút đi. Sau đó, dấu tay đen trắng bị bắn trúng kia trực tiếp vỡ tan, mà những dấu bàn tay khác cũng đồng thời biến mất. Nói cách khác, chỉ có một đòn. Tô Minh đánh trúng một dấu tay chân thực duy nhất trong số hàng trăm nghìn dấu tay hư ảo, và cơ hồ không ai trong số những người có mặt có thể nắm bắt hoặc nhìn thấy rõ. Không chỉ như vậy, lúc này rất nhiều người còn nhìn thấy Tô Minh vậy mà không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt Tông Chủ Thiên La. Là loại trực diện mặt đối mặt. Đây là thủ pháp gì chứ? Vô ảnh sao? Kỳ thực không chỉ những người khác kinh ngạc tới phát ngốc, sợ rằng ngay cả bản thân Tông Chủ Thiên La cũng hai mắt co rút kịch liệt, rung động trước thực lực, còn có tốc độ thân pháp kia của Tô Minh. Tô Minh lúc này mặt lạnh tanh không biểu cảm, an tĩnh, khiến người ta phải thấp thỏm. Anh tùy ý giơ tay lên chính là một chưởng oanh tạc về phía Tông Chủ Thiên La. Suy nghĩ lần đầu tiên nảy sinh trong đầu Tông Chủ Thiên La đương nhiên là đối đầu trực diện. Do đó ông ta không hề do dự mà đồng dạng nhấc tay vung ra một quyền. Mặc dù Tô Minh nhẹ nhàng sửa gọn đại âm dương cầm thiên thủ của ông ta, càng kỳ quái hơn là chỉ dựa vào thân pháp mà trực diện cận chiến với mình. Nhưng suy cho cùng, Tông Chủ Thiên La có sự tự tin tuyệt đối. Ông ta chỉ cho rằng vừa rồi Tô Minh chỉ là trùng hợp, có lẽ bản thân có chút xem thường người thanh niên mới 10.000 tuổi này. Nhưng ông ta cũng chắc chắn người thanh niên này tuyệt đối không phải là đối thủ của bản thân, thậm chí ngay cả việc tạo ra chút rắc rối và áp lực cho ông ta cũng không thể làm được. Tại sao lại có tự tin như vậy? Thứ nhất, mặc dù một chiêu đại âm dương cầm thiên thủ vừa rồi rất lợi hại, nhưng cũng chỉ là một chiêu thường dùng của Tông Chủ Thiên La, là võ kỹ vô thưởng vô phạt. Ông ta còn có rất nhiều tuyệt chiêu còn mạnh mẽ hơn, thậm chí là lá bài tẩy. Nói thẳng ra, với đại âm dương cầm thiên thủ vừa rồi, ông ta còn trương tung ra 1/5 sức mạnh toàn lực. Thứ hai, cận chiến. Loại cận chiến dựa vào nắm đấm thể xác công kích cũng là sở trường của ông ta. Tông Chủ Thiên La rất chú trọng tới việc phối hợp tu luyện ba loại khí, thể, hồn. Mặc dù ông ta cũng không phải thể tu, nhưng cũng được tính là hồn tu. Nhưng vì muốn hạn chế yếu điểm, cũng có thể đối phó tốt hơn khi chạm trán với hồn tu và thể tu một ngày nào đó. Bởi vậy, thường ngày ông ta vẫn không dành ít sức lực vào hai phương diện thể tu và hồn tu. Không dám nói, thể tu cũng là sở trường của ông ta. Nhưng ít nhất, ông ta có tự tin đánh bại những người tu giả võ đạo khác ở trong cùng cảnh giới, càng không nói đến người thanh niên mới 10.000 tuổi trước mắt này. Loại tự tin này của Tông Chủ Thiên La trong chớp mắt liền hóa thành băng xương, rất kinh sợ, thành không thể tin nổi. Có thể nhìn thấy rõ sắc mặt của ông ta đang điên cuồng thay đổi. Giống như một con tắc kẻ hoa, không chỉ như vậy, và lúc này cơ thể Tông Chủ Thiên La đảo qua một bên, tốc độ cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả dịch chuyển tức thời, giống như ánh sáng biến đổi của lưỡi dao cuốn xoay. Đồng thời với động tác xoay ngoài người này, ông ta cũng thu lại được một quyền vừa rồi. Một giây trước còn tự tin vạn phần mà vung nắm đấm, muốn cứng rắn đương đầu cùng Tô Minh, nhưng lúc này lại cưỡng ép quay người, cưỡng ép thu lại quyền, cưỡng ép né tránh sự sắc nhọn từ Tô Minh. Cái này... tại sao lại như vậy? Nhiều người nhìn thấy cảnh tượng này, suýt nữa đã bay cả tròng mắt ra ngoài. Cùng lúc đó, một cảnh tượng sắc nét và âm thanh giòn giã vang lên, nói cho tất cả mọi người biết câu trả lời. Mặc dù Tông Chủ Thiên La phản ứng vô cùng nhanh, tại thời điểm khi nắm đấm của ông ta và Tô Minh gần như chạm nhau, cuối cùng cũng nắm bắt được khí tức và uy lực từ một quyền kia của anh, cho nên lựa chọn cưỡng ép thu hồi nắm đấm. Rồi nghiêng người, cũng chính được tính là phản xạ cực nhanh, nhưng vẫn có chút muộn màng. Ít nhất, nắm đấm của hai người quả thực đã đập vào nhau. Tại giây phút va chạm đó, có thể thấy rõ nắm đấm của Tông Chủ Thiên La đầu tiên là run lên,